Cửu vực kiếm đế, chương 3504, chém giết mấy trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô dụng, không có người có thể tại cái này lôi đình thế giới bên trong chém giết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi hổ chi vương cười to liên tục, hắn lại lần nữa tái tạo nhục thân, chính là lập tức hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. Vô tận lôi đình, thậm chí là tại cái này huyết hải phía dưới bốc lên mà lên, liền trên bầu trời này biến thành một mảnh lôi vân, vô số lôi đình oanh kích mà xuống, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lại chỉ là tâm thần khẽ động, một đạo kiếm ý bộc phát ra, chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên bên người, Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô. Cái này đệ nhất kiếm đế bốn kiếm đều xuất hiện, bao phủ tại Sở Phong Miên bên người, ầm vang ở giữa phóng lên tận trời, liền trên bầu trời này biến thành một đạo to lớn kiếm trận, vô số oanh kích xuống lôi đình, đều bị cái này kiếm trận tùy tiện ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là sau đó một khắc, cái này kiếm trận chi lực bộc phát, biến thành một đạo vạn trượng kiếm mang, hướng về phía trên bầu trời cái kia một mảnh lôi vân chạm tới. Kiếm mang những nơi đi qua, cái này trên bầu trời lôi vân đều là bị chém đứt, một phân thành hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt, đồng thời Sở Phong Miên bản thể, vậy xuất thủ, tay hắn cầm lục huyết ma kiếm, lại một lần nữa đem chung quanh huyết chỉ chi lực, hội tụ ở nơi này lục huyết ma kiếm trên mũi kiếm, chỉ gặp Sở Phong Miên lại là một kiếm, hướng về phía cái này lôi hổ chi vương chạm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩn chứa vô tận huyết chỉ chi lực lục huyết ma kiếm, tại cái này chạm sau một khắc, trong đó huyết trì chi lực chính là hội tụ thành kiếm khí màu đỏ như máu, như là một thanh máu màu đỏ cự kiếm lăng không chém xuống. Cái kia lôi hổ chi vương thân thể, lại một lần nữa bị dìm ngập tại cái này huyết hồng bên trong, thân thể bị mạnh mẽ vỡ ra đến, phân tán vì vô số lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô dụng, lôi hổ chi vương lớn tiếng gầm thét, cái kia chút phân tán lôi đình. Lại một lần nữa tái tạo lại đây, một lần nữa biến thành lôi hổ chi vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại lần nữa tái tạo thân thể lôi hổ chi vương, trên thân lực lượng thậm chí là muốn so lên vừa mới còn mạnh hơn một chút. Người liền xem như chém giết ta 1000 lần, 1000000 lần, ta đều sẽ không chết. Ta là bất tử bất diệt tồn tại, người chém giết qua, chỉ có thể là tăng thêm ta lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi hổ chi vương cười lớn một tiếng, hắn cái kia tái tạo thân thể, đã là phải đổi so với Sở Phong Miên bản thể còn muốn to lớn, hai đường cự đại hổ chảo, lăng không rơi xuống, xé rách mà xuống, lóng lánh sâu từ sắc điện quang. Chỉ gặp trên bầu trời, cái kia đệ nhất kiếm đế bốn kiếm hóa thành kiếm trận, đều là tại cái này hai đại bàng đại hổ chảo oanh kích phía dưới, bị mạnh mẽ vỡ ra đến, bốn kiếm bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa về tới Sở Phong Miên bên người. Thủ hộ cái này Sở Phong Miên tự thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi, tại hủy diệt trên bầu trời kiếm trận về sau, cái này lôi hổ chi vương ánh mắt, lập tức rơi vào Sở Phong Miên trên thân, hắn hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ, lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên nhào lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt, Sở Phong Miên lại là mặt không biểu tình, trong tay lục huyết ma kiếm, lại lần nữa một đạo mũi kiếm chém xuống, kiếm khí màu đỏ như máu, xé rách thiên địa, hủy diệt thế gian, lôi hổ chi vương thân thể, lại một lần nữa bị đánh tan trên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần này, Sở Phong Miên càng là không định đăng cấp cái này lôi hổ chi vương lại lần nữa ngưng tụ nhục thân cơ hội. Chỉ gặp hắn một bước bước vào, trực tiếp tiến vào cái này lôi đỉnh trung tâm, trong tay lục huyết ma kiếm lại một lần nữa ban thưởng. Chỉ gặp chung quanh nơi này sắp ngưng tụ lôi đình, lại một lần nữa nổ bể ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có dùng, người liền xem là khá ngăn cản ta 1 lần, 10 lần, 100 lần, ta vậy hội phục sinh. Tại cái này lôi đình thế giới bên trong, ta lực lượng vô cùng vô tận. Tại chung quanh nơi này lôi đình bên trong, đều có thể nghe được lôi hổ chi vương gầm thét, tại Sở Phong Miên cái này liên tiếp xuất thủ phía dưới, hắn thân thể. Lại một lần nữa trọng sinh lại đây, lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lôi hổ chi vương, thật là khó giải quyết. Tại cái này lôi đỉnh thế giới bên trong, hắn càng là cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại, vậy mà có thể cùng đánh chủ nhân tương xứng. Tinh võ kiếm đế ở một bên, nhìn thấy một trận chiến này, không khỏi cảm thán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương xứng, nghe nói như thế, một bên đứng tại chỗ, một mực không có mở miệng hỗn thế kiếm ma, lại là khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nhìn ra được sao, chủ nhân bất quá là sẽ tại lôi hồ chi vương, xem như là một cái thí luyện đối thủ, một cái bao cát thôi, nếu là thật sự muốn phải giải quyết hắn, dễ dàng. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngờ hỗn thế kiếm ma lời nói, cái khác kiếm nô ánh mắt, đều là không khỏi nhìn sang. Chỉ là trong bọn họ, không người phản bác, tại cái này huyết trì sở hữu kiếm nô bên trong, thực lực mạnh nhất, hiểu rõ nhất sở phong miên, chỉ có tại hỗn thế kiếm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại hỗn thế kiếm ma đều nói như vậy. Bọn hắn ánh mắt, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía sở phong miên phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ gặp sở phong miên thi triển ra từng đạo kiếm thuật, muốn cái này lôi hổ chi vương chém giết mà đi. Kiếm thuật này bên trong mỗi một đạo đều các có khác biệt, đại có một loại luyện kiếm ý vị ở trong đó. Không sai, sở phong miên thật là đang luyện kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh sở phong miên tại huyết trì bên trong, chịu tải lục huyết ma kiếm vô số cái kỷ nguyên bên trong, lịch đại chủ nhân chiến đấu ký ức. Đồng thời sở phong miên cũng là đem bên trong rất nhiều kiếm thuật, võ đạo, đều dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, biến thành hắn kiếm đạo cổ tịch một bộ điểm, biến thành sở phong miên lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây cũng là vì sao sở phong miên rời đi huyết trì về sau, thực lực tăng vọt một nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên cái này chút kiếm thuật võ đạo, sở phong miên chỉ là lĩnh hội, mong muốn đại thành, lại là nhất định phải kinh lịch lần lượt chiến đấu. Cái này lôi hổ chi vương, chính là một cái đối thủ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lôi hổ chi vương có thể vô số lần trọng sinh. Tại cái này lôi đình thế giới bên trong, hắn lực lượng vô cùng vô tận. Mỗi một lần trọng sinh trở về, hắn lực lượng thậm chí đều hội càng mạnh một bước. Mà đối với sở phong miên mà nói, hắn lần lượt thi triển kiếm thuật, chém giết cái này lôi hổ chi vương, càng là có thể rèn luyện kiếm đạo cổ tịch bên trong rất nhiều kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nửa canh giờ trôi qua. Trước mắt lôi hổ chi vương, đã là bị sở phong miên chém giết trọn vẹn mấy trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là mỗi một lần bị chém giết, cái này lôi hổ chi vương đều có thể lại lần nữa trọng sinh, lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể đến, tại bị chém giết mấy trăm lần về sau, hắn lực lượng thậm chí là muốn so lên lúc trước, mạnh hơn năm thành trở lên. Ngươi không giết chết được ta còn muốn cảm tạ ngươi, chém giết ta nhiều lần như vậy, lại là có thể cho ta lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Yên tâm, chờ ta đánh bại ngươi về sau, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lôi hổ chi vương hiện tại càng là tràn đầy tự tin, trọng sinh cái này mấy trăm lần, hắn càng là xác định, sở phong miên không có thể nhất kích tất sát hắn thủ đoạn. Chỉ cần không thể đem hắn một kích chém giết bản nguyên, hủy diệt toàn bộ lôi đình thế giới, lại hoặc là đem hắn hoàn toàn trấn áp, vậy hắn lôi hổ chi vương, chính là bất tử bất diệt tồn tại, tùy ý sở phong miên lực lượng mạnh hơn, cũng không hề dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến lôi hổ chi vương trong lòng, đều có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Có đúng không, người thật sự cho rằng, ta không giết được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.